Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Đại Chiến Mihawk. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Doflamingo phải lấy được Shirahoshi, đạt được cổ đại binh khí Hải Vương. Nhưng là, thời cơ cũng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại Shirahoshi mới vừa xuất sinh, nàng còn rất yếu đuối. Nếu là hiện tại đem nàng mang đi, làm không tốt nàng sẽ chết yểu ở trong tay mình. Lời như vậy, kia có thể thật lớn không đẹp. Xem bói, Fisher Tiger, Hải Vương Poseidon, ba món đồ tin tức trên căn bản đều đã giải quyết. Doflamingo cảm giác mình đã không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này cần phải. Ngay sau đó hắn lưu lại nhãn tuyến, trở lại quần đảo Sabaody. Sau đó không lâu, từ Bắc Hải chạy tới Piker, rốt cuộc đi tới trước mặt hắn. Dofla, Piker dùng hắn lanh lảnh thanh âm cùng Doflamingo chào hỏi. Doflamingo cười nói, đã lâu không gặp đây. Piker nói, Dofla, ngươi kêu gọi ta tới là có cái gì nhiệm vụ sao? Doflamingo gật đầu nói, không sai. Chỗ này của ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Piker hiếu kỳ nói, cái gì nhiệm vụ? Doflamingo khóe miệng móc một cái, lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Nhẹ giọng mở miệng nói, dùng ngươi thạch thạch quả thực. Đi xây dựng thoáng cái Red Line đi. Red Line chóp đỉnh, có chính phủ thế giới trụ sở chính Mariezoa. Nơi đó, cũng là thiên long nhân nơi ở tại. Doflamingo nói, ngươi thạch thạch quả thực năng lực. Cũng có thể tự do qua lại Red Line chứ. Piker nói, hẳn không có vấn đề. Doflamingo cười nói, đó thật đúng là quá tốt. Ta muốn ngươi lợi dụng chính mình ẩn tàng năng lực, đi thăm dò một chút Mariezoa phòng thủ tình huống. Đồng thời, ta muốn ngươi chế tác một cái đường hầm khẩn cấp, có thể để cho chúng ta an toàn nhanh chóng từ Mariezoa rút lui kia loại. Sau đó, ngươi đang ở đây Mariezoa trong lòng đất cho ta gắn lựu đạn. Đại uy lực kia loại. Doflamingo cười nhẹ lấy. Hắn phải cho Fisher Tiger đưa một món lễ lớn. Tin tưởng có chính mình phối hợp, Fisher Tiger gây ra động tĩnh chính xác sẽ lớn hơn. Thời gian từng giờ trôi qua. Doflamingo tại quần đảo Sabaody trú đóng. Hắn ở chỗ này thế lực càng ngày càng lớn. Nhưng là hắn cũng không thế nào quan tâm. Thanh thản ổn định tăng lên chính mình sức chiến đấu. Đương nhiên, mỗi ngày nhìn một chút báo chí, chú ý thoáng cái thời đại này minh tinh hải tặc, đây là hắn vẫn đang làm sự tình. Mắt ưng Mihawk cùng đại kiếm hào giao động kiếm thiên lộ quang đánh một trận. Song phương chưa phân thắng bại. Doflamingo nhìn hôm nay mới nhất báo chí, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không hổ là tương lai thế giới đệ nhất kiếm hào. Cái này tốc độ tiến bộ có thể a. Doflamingo bóp bóp quả đấm, khẽ mỉm cười. Chính là không biết hiện tại ta cùng hắn đánh một trận sẽ là một kết quả gì. Doflamingo đứng dậy, chuẩn bị đi tìm mắt ưng đánh nhau một trận. Rất vui mừng, mắt ưng hiện tại vị trí cách quần đảo Sabaody không xa. Có sự tình cũng tới đến cùng trở lại. Doflamingo ngồi lên thuyền bè đi tìm mắt ưng Mihawk luyện chiêu. Những ngày qua hắn tại kiếm thuật trong tu luyện rất có tâm đắc. Không chỉ như thế, hắn đối với, đúng, ác ma quả thực khai phá, cũng trở nên có chút xuẩn dục động. Hắn cần một cái mạnh mẽ đối thủ tới chui luyện chính mình, để cho mình thực lực tiến hơn một bước. Doflamingo, đã lâu không gặp, đang luyện kiếm mắt ưng Mihawk nhận ra được Doflamingo đến. Diều hâu giống nhau sắc bén hai tròng mắt nhìn về phía hắn. Lực áp bách 10 phần. Bất quá đối với này đôi con mắt, Doflamingo thật sự là quá quen thuộc, cho nên hắn căn bản không sợ hãi chút nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Doflamingo nói, ta hiện tại cần một cái mạnh mẽ đối thủ tới chui luyện chính mình, cho nên ta tới tìm ngươi. Mihawk khẽ cười nói, như nhau. Vừa vặn, ta cũng cần một cái đủ phân lượng đối thủ. Doflamingo tiện tay chảo một cái. Một cái tuyến trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Doflamingo giơ tay lên vung lên. một đám lửa lớn liền từ trên thân kiếm phun ra ngoài. Hỏa diễm lưu kiếm thuật. Mihawk hơi kinh ngạc, chợt rút ra thanh lân, hướng về phía hướng chính mình mãnh liệt mà phát cáu diễm tùy ý chém một cái. Gió lốc, mãnh liệt kình phong từ thanh lân trên thân kiếm bao phủ đi ra, đem những ngọn lửa kia toàn bộ thổi tan. Doflamingo cười lạnh, tay cầm tuyến kiếm ép tới gần Mihawk. Vung trường kiếm và Mihawk chiến đấu chung một chỗ. Song phương chiến đấu nhanh chóng tiến vào giai đoạn ác liệt. Người tới ta đi chiến đấu kịch liệt. Dựa vào cùng Mihawk trong lúc đó chiến đấu, Doflamingo đối với thực lực bản thân khống chế trở nên càng ngày càng quen thuộc. Trước thời điểm, hắn không chỉ học tập lôi điện lưu kiếm thuật cùng hỏa diễm lưu kiếm thuật. Tại Piker đến sau đó, hắn còn từ Virgo nơi đó đạt được không ít hải quân cường đại thể thuật. Những thứ này hắn đều học qua. Lúc này đang chiến đấu thông hiểu đạo lý. Lôi điện lưu. Doflamingo thi triển ra lôi điện lưu kiếm thuật. Số lớn lôi điện vây quanh thân thể của hắn lóe lên. Điện lưu đối với hắn thân thể tiến hành cường hóa. Thân thể của hắn tại điện lưu dưới sự kích thích, khắp mọi mặt tư chất đều bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng thậm chí cường độ thân thể đều được cực lớn cường hóa. Mihawk nhìn chằm chằm Doflamingo, lạnh lùng mở miệng nói, lôi điện lưu kiếm thuật sao? Lợi dụng lôi điện đối với, đúng, thân thể của mình tư chất tiến hành cường hóa. Đây cũng không phải là cái gì khéo léo phương pháp. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Những thứ này hắn đương nhiên biết rõ. Lợi dụng lôi điện kích thích nhục thân, cố nhiên có thể để cho thân thể của mình tư chất đạt được cải thiện. Nhưng là tương ứng, nó cũng sẽ đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương. Dùng điện lưu kích thích thân thể, sẽ đối với tế bào tạo thành tổn thương, khiến cho bọn họ tuổi thọ đại đại súc giảm. Nói đơn giản, cũng chỉ sẽ giảm bớt tuổi thọ. Dùng lôi điện kích thích thân thể bộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu, là theo Luffy Gear 2-3 ngăn một dạng tiêu hao tuổi thọ chiêu thức. Bất quá, hắn cảm giác được, hiện tại hắn cần buông tay đánh một trận. Cho dù là tiêu hao chính mình tuổi thọ, cũng sẽ không tiếc. Hắn phải dùng tới sở hữu thủ đoạn tới tiến hành trận chiến này. Đánh một trận đi qua hắn liền sẽ đột phá chính mình. Sức chiến đấu đạt được một cái chất nhảy vọt. Đến đây đi, Doflamingo cười như điên. Một tay quơ múa tiến trường kiếm, một tay dẫn dắt ngũ sắc tuyến. Sắc bén đường dài cùng hắn trường kiếm phối hợp lẫn nhau. Khí thế của hắn liên tục tăng lên. Giết, Doflamingo giống giận, đem sở hữu phức tạp chiêu thức toàn bộ loại trừ. Dùng được cực kỳ đơn giản một cái chạm kích. Không có bất kỳ đẹp đẽ, chỉ có tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng. Mắt ưng Mihawk sắc mặt bình tĩnh, giơ lên trong tay thanh lân nghênh đón. Thân thể hai người lần lượt thay nhau mà qua. Tĩnh, lần lượt thay nhau mà qua hai người cũng không có nhúc nhích. Phảng phất cái cọc gỗ một dạng đứng tại chỗ. Ngay cả tư thế bảo hiểm tất cả cầm tại nguyên lai trạng thái. Rốt cuộc, Doflamingo trên người khí thế bùng nổ. Cả người phảng phất nghênh đón thăng hoa. Trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh liệt. Chung quanh đại khí đều bắt đầu dũng động. Chỉ một thoáng phong khởi vân dũng, trời đất biến sắc. Hắn xoay người, Mihawk cũng tương tự xoay người. Lúc này Mihawk mặt không chút thay đổi, nhưng là Doflamingo biết rõ hắn cũng tăng lên. Hắn ánh mắt trở nên càng sắc bén, phảng phất một thanh xuất khiếu lợi kiếm, phong mang tất lộ. Doflamingo liếc hắn một cái sau đó không nói gì, bình tĩnh từ bên cạnh hắn đi qua. Baidu thoáng cái, đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791-41-1618-759-6 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.